chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Tử Thiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 11 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng hiện tại thì cái Dược Hương Phường cùng với cả Túy Tinh Phường đang cạnh tranh nhau, và lúc này thì Túy Tinh Phường đang nghĩ ra một cái đan phương mới khiến cho khách đến Dược Hương Phường khá là thừa thớt. Và lúc này khi mà Diệp Viễn quay trở về thì có đưa cho phụ thân một cái đan phương mới để mà giải quyết tình huống này, cũng như là đưa cho ông một vài cái công pháp. Và lúc này thì Diệp Viễn hết sức là cảm động trước cái tình thương của người cha. Khi mà đưa công pháp cho ông Diệp Hàng thì ông không nhận, và sợ rằng cái việc Diệp Viễn tiết lộ ra công pháp này có thể khiến cho vị sư phụ bí ẩn kia nổi giận. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình bằng những cái like, bình luận, rồi đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về tập truyện mới của bộ truyện này. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 11. Cả đời trước đời này, đây là lần thứ hai mà Diệp Viễn rơi lệ. Lần đầu tiên rơi lệ, đó là khi phụ thân Chính Dương Tử vì bảo vệ hắn mà bị thiên phản đồ kia giết chết. Một màn kia, thậm chí đã trải qua sinh tử luân hồi, cũng vẫn rõ ràng như vậy. Cái loại đau đớn khắc cốt ghi tâm đó đã thúc đẩy Diệp Viễn của bây giờ chăm chỉ tu hành, muốn có một ngày kia tự tay mình kiến liễu tên phản đồ hoàn hồn vực đó. Đây chính là lần thứ hai mà Diệp Viễn rời lệ, và dù không phải là tại thời điểm đối mặt với sinh tử chiến, thế nhưng loại tình thương từ tâm can này của phụ thân lại làm cho Diệp Viễn rung động sâu sắc. Cái loại cảm giác này Diệp Viễn chỉ từng cảm thụ qua từ trên người của Chính Dương Tử. Bất luận Diệp Hàng có phải phụ thân thật sự của hắn hay không, thì tình yêu thương không cần hồi đáp này mà Diệp Hàng đối với hắn là chân thật. Thanh Vân Tử kế thừa thân thể của Diệp Viễn, bị thân thể này ảnh hưởng đến, tự nhiên cũng là vô cùng có cảm giác thân cận với Diệp Hàng. Thêm vào đó, Diệp Hàng đối với Diệp Viễn đời này cũng không tệ. Diệp Viễn thấy nghẹn trong lòng, thấy thẹn trong lòng, cho nên mới thừa nhận người phụ thân này. Tuy nhiên, sâu ở trong lòng, Diệp Viễn chỉ đem hắn trở thành một người khá thân cận, không hề có loại tình cảm phụ tử chân chính. Trong lòng Diệp Viễn, phụ tử chân chính chỉ có duy nhất một mình Chính Dương Tử, cho nên ban đầu hắn mới không đem những đồ vật kia truyền lại cho Diệp Hàng. Có điều bây giờ, từ đáy lòng của Diệp Viễn đã thừa nhận cái người phụ thân này là người đã sống qua hai kiếp, tình thương như núi của hai người phụ thân đã làm tan chảy trái tim của Diệp Viễn. Kỳ thật thì, ban đầu khi lấy ra hai bản pháp quyết này, Diệp Viễn vẫn có một chút do dự. Thế nhưng khi nghĩ đến Diệp Hàng, nếu như bị Vạn Đông Hải ăn mất, con đường tu hành của hắn từ nay về sau có thể sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái. Dựa vào tính cách của Vạn Đông Hải, hắn nhất định là sẽ không có để cho Diệp Hàng đã thất thế sẽ được trôi qua một cách dễ dàng. Thực lực hiện tại của Diệp Viễn còn yếu, căn bản là không có thể nào tự bảo vệ được mình. Nghĩ đi nghĩ lại vài lần, Diệp Viễn mới quyết định đi xuống. Tuy nhiên, bây giờ Diệp Viễn đã hoàn toàn yên tâm. Nhìn thấy Diệp Viễn lệ nóng quanh tròng, Diệp Hàng hoảng sợ, vội vàng nói: "Viễn nhì, người làm sao vậy? Có phải là phụ thân đã nói gì sai không?" Diệp Viễn lắc đầu: "Nhi tử không có việc gì, chỉ là hơi xúc động thôi. Nhi tử trước kia không hiểu chuyện, đã khiến cho phụ thân lo lắng. Nhi tử về sau nhất định là sẽ trở thành người khiến cho phụ thân kiêu hãnh." Diệp Hàng nghe những lời này cũng cảm thấy yên lòng, có hơi xúc động mà nói: "Nhi tử ngốc, còn học được cách ăn nói, chúng ta là phụ tử, nói lời này chẳng phải là khách khí sao? Có điều Diệp Viễn người biết không, điều người khiến cho ta vui mừng không có phải là đạt được truyền thừa của Tuyệt Thế Cường Giả, mà chính là người đã trưởng thành rồi, cũng trở nên hiểu chuyện hơn. Nam tử hán trước này không có bao giờ ngoảnh lại, thẳng tiến không lùi, thẳng đến khi phá hủy được trời đất này thì mới thôi." Diệp Viễn nghe vậy, mặt hơi đổi. Diệp Hàng ở một nơi phàm nhân nhỏ nhỏ lại có một khát vọng như vậy, đúng là hiếm thấy. Diệp Viễn biết tư chất của Diệp Hàng không tệ, cái hắn thiếu chính là tài nguyên. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, thành tựu tương lai của Diệp Hàng cũng nhất định là không kém. Diệp Hàng bây giờ chưa có qua 40, trên con đường tu luyện này cũng coi như là vẫn còn trẻ, tính khả thi vẫn là rất lớn. Diệp Viễn hướng về phía Diệp Hàng khom lưng nói: "Nhi tử xin lĩnh giáo. Tuy nhiên, hai bản công pháp này phụ thân nếu như muốn luyện cũng không có gì là không thỏa đáng. Cao nhân kia đem những thứ này truyền cho nhi tử, cũng không còn nói những lời đại loại như thế là không có thể đem cho truyền cho người khác. Hiển nhiên, cái này là do con tự quyết định. Huống hồ, con cũng không có truyền loạn ra ngoài. Người chính là người thân của con, truyền cho người, người kia cũng không thể nào nói điều gì." Cái này thật sự là không có việc gì chứ? Diệp Hàng vẫn còn chút do dự. Phụ thân, ngài nghĩ xem, cao nhân như vậy làm sao lại có thể phạm vào sai lầm thấp kém như vậy được? Nếu như hắn không muốn cho nhi tử truyền ra thứ này ra ngoài, nhất định là đã nghiêm khắc cảnh báo rồi. Thế nhưng hắn nửa câu không nói, đương nhiên là do con tự tiến quyết định. Nếu như hắn thật sự là muốn tìm một truyền nhân, chắc không đến mức vì chuyện này mà phế con đi đâu. Cùng lắm thì lần sau khi hắn tìm con sẽ báo lại việc này với hắn. Nếu như không đồng ý, phụ tử chúng ta cùng nhau gánh vác là được. Lời nói hào khí ngút trời này của Diệp Viễn thế nhưng lại đánh tan sự lo ngại ở trong lòng của Diệp Hàng. Được rồi, vậy phụ tử chúng ta cùng nhau gánh vác. Diệp Hàng cũng là hào khí nói. Ngoài miệng thì tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng Diệp Hàng lại thầm nghĩ, nếu như vị cao nhân kia thật sự tìm đến Viễn Nhi gây phiền toái, tới khi đó thì ta cứ tự phế võ công tạ tội là được. Bất luận thế nào cũng không có thể nào để cho Diệp Viễn gánh vác chuyện này. Diệp Hàng đương nhiên không biết cái gọi là cao nhân kia căn bản là không có tồn tại. Vài ngày tiếp theo, phụ tử Diệp Hàng hai người đều bế quan không ra. Diệp Hàng đem toàn bộ thời gian đều dùng ở trên việc tìm hiểu Thiên Diễn Hồn Quyết, còn Diệp Viễn thì củng cố cảnh giới của mình. Trước khi bế quan, Diệp Hàng phân phó xuống dưới, trên dưới Dược Hương Phường cứ theo thường lệ mà buôn bán. Bất luận Thúy Tình Phường bên kia gây sức ép thế nào cũng không có được hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều đợi hắn xuất quan rồi lại nói. Hắn hiện tại đã có được Bạo Nguyên Đan, thế nhưng hắn vẫn thật sự không có vội ra tay. Trước tiên cứ để cho Vạn Đông Hải gây sức ép một trận, sau đó thì một gậy đánh chết hắn là được. Lấy tình hình bây giờ của Dược Hương Phường, cho dù Vạn Đông Hải có tụ nguyên đan, muốn nhất thời nửa khắc mà lật đổ được cũng là một chuyện không có khả năng. Diệp Hàng muốn lợi dụng khoảng thời gian này để mà mau chóng tăng thêm thực lực. Tại cái thế giới ỷ lớn hiếp nhỏ này, thực lực mới chính là đạo lý. Diệp Hàng hiểu được dược hiệu của Bạo Nguyên Đan quả thực là gấp mấy lần Nguyên Khí Đan. Tuy nhiên, một khi tung ra ngoài sáng, lực ảnh hưởng sẽ không chỉ là mấy lần như vậy. Nếu như thực lực không đủ, Bạo Nguyên Đan này ngược lại có thể sẽ trở thành một tai họa. Diệp Hàng ban đầu, tất cả mọi sự chú ý đều đặt ở trên Thiên Diễn Hồn Quyết, không có hứng thú với Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết. Vậy mà khi đã tu luyện, hắn mới biết được chỗ lợi hại của Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết. Chỉ dùng có thời gian khoảng 3 ngày, cảnh giới của hắn vẫn luôn trì trệ không tiến, vậy mà lại xuất hiện chỗ hồng. Đây chính là kết quả của việc hắn tu luyện Thiên Diễn Hồn Quyết. Mượn vào sự trợ giúp của đan dược, Diệp Hàng phá tan chướng ngại, tăng lên một tầng tiểu cảnh giới. Ở bên trên lịch dịch cảnh, đó là ngừng tình cảnh. Ở ngừng tình cảnh, muốn đột phá một tầng tiểu cảnh giới, khó khăn không kém, giống như là khi tu luyện từ nguyên khí cảnh tầng 1 đến nguyên khí cảnh tầng 9 vậy. Có người 5 năm, thậm chí là mất 10 năm đều không có thể nào đột phá được một tầng tiểu cảnh giới. Không cần phải nói cũng biết độ khó của nó như thế nào. Hơn nữa, Diệp Hàng phát hiện, từ khi mình tu luyện Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, nguyên lực ở bên trong đan điền của hắn cũng dày đặc hơn rất nhiều. Ngừng kết thành tình, có vẻ như có dấu hiệu của việc hóa lỏng, lại ngừng tụ. Về phần Thiên Diễn Hồn Quyết, Đó là bí quyết tu luyện kiếp trước của Diệp Viễn. Mức độ chân quý tự nhiên là không cần phải nhiều lời. Cùng lúc trong vòng 3 ngày, hồn lực của Diệp Hàng đã được đột phá, thuận lợi đạt đến cảnh giới đan sư trung cấp. Có điều, Diệp Hàng không có tính xuất quan, hắn phải tiếp tục bế quan, toàn lực tu luyện linh trá cửu xương thần quyết, tận lực đề cao thực lực. Bởi vì Diệp Hàng không chắc bản nguyên đan một khi xuất thế sẽ tạo thành chấn động thế nào. 4 ngày sau, rốt cuộc thì cũng đến ngày khảo hạch. Diệp Viễn xuất quan, trước đến chỗ luyện dược sư công hội. Thời điểm khi mà Diệp Viễn đến, đại sảnh của luyện dược sư công hội đã chật ních những người. Đại bộ phận ở trong đó thì Diệp Hàng chưa gặp qua. Có điều, có một vài người hắn thật sự là có quen. Chất nữ của phòng lão sư cùng với Vạn Uyên. Vạn Uyên thật sự là có tiếng học thức uyên sâu, sớm đã đến đan đồ trung cấp. Lần này đến, hắn đã muốn tham gia khảo hạch đan đồ cao cấp. Hơn nữa nghe nói, hồn lực của Vạn Uyên cũng rất cường đại. Tương lai trở thành đan sư không có phải là nói chơi. Cũng chính bởi vậy, Vạn Uyên ở tại Học viện Đan Võ đã được chú ý đến rất nhiều. Lúc này, Vạn Uyên đang cùng với Phong Chỉ Nhu nói điều gì? Vậy mà, Phong Chỉ Nhu lại mang bộ dáng lạnh lùng như băng sương. Vạn Uyên cũng không có bởi vì biểu hiện này của Phong Chỉ Nhu mà mất đi sự kiên nhẫn, ngược lại mà còn mang theo ý cười. Phong Chỉ Nhu lúc này cũng thấy Diệp Viễn, bỗng nhiên lộ ra biểu tình kinh hỉ, bỏ qua Vạn Uyên mà nhanh chóng từ đằng xa đi đến. Diệp Viễn, người như thế nào lại tới rồi? Ta với cô đều đang đợi người thật lâu, còn tưởng rằng người sợ không có qua được khảo hạch cho nên không tới. Phong Chỉ Nhu nói đến trôi chảy. Diệp Viễn biết Phong Chỉ Nhu vì muốn thoát khỏi Vạn Uyên mới như vậy, không khỏi nhìn về phía Vạn Uyên. Quả nhiên, thấy vẻ mặt của hắn tối sầm lại, cùng với ánh mắt muốn giết người. Nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của Phong Chỉ Nhu, Diệp Viễn cảm thấy thật là bất đắc dĩ. Cái nhà đầu này khẳng định là biết quan hệ gay gắt giữa mình cùng với Vạn Uyên, cho nên mới cố ý bỏ Vạn Uyên qua một bên mà lại đây cùng với hắn chào hỏi. Đây chính là gây thù cho hắn. Có điều, hắn cùng với Vạn Uyên sớm đã là kết cục không chết không thôi, thêm chút thù thì cũng chẳng sao. Diệp Viễn có chút đau đầu, tính cách của Phong Chỉ Nhu như thế nào cùng với lời đồn lại không có hề giống nhau. Mệt hắn khi trước còn lợi dụng nàng để mà chọc giận Liễu Nhược Thủy. Không phải là còn chưa có bắt đầu sao? Đến sớm như vậy làm gì? Chỉ là một cái khảo hạch thôi, không cần thiết phải ngạc nhiên như vậy. Diệp Viễn không có ý tứ nói. Chuyện của ngươi ta đều đã nghe cô nói qua. Ngươi cho đến bây giờ đều chỉ là biết lý luận thôi. Ai biết là từ quyền đỉnh tịch nào đó mà nhìn ra một ít những đồ vật loạn thất bát tao gì chứ. Đem cô lừa đến sừng sốt rồi. Phong Chỉ Nhu tỏ ra khinh thường nói. Diệp Viễn cũng lười cùng với nàng giải thích, trực tiếp đi vòng qua người nàng, cùng với Phong Nhược Tình chào hỏi, sau đó thì bỏ đi. Một màn này trong mắt Vạn Uyên thật giống như là đôi tình lữ liếc mắt đưa tình, khiến hắn giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn đúng là ái mộ Liễu Nhược Thủy, thế nhưng Phong Chỉ Nhu so với Liễu Nhược Thủy này thì còn cao hơn không chỉ là một cái cấp bậc. Nếu như có thể thắng được mỹ nhân tầm, một cái Liễu Nhược Thủy nhỏ nhỏ thì tính là gì? Phong Chỉ Nhu chính là nữ thần của tất cả chúng đệ tử. Vạn Uyên cũng không ngoại lệ. Chỉ là cấp bậc của hắn ở trước kia kém Phong Chỉ Nhu quá nhiều, căn bản là không có cơ hội tiếp xúc với nàng. Hiện tại, Vạn Uyên đã là học viên địa cấp, cũng là đan đồ trung cấp. Lần khảo hạch này, hắn nắm chắc 10 phần là có thể thông qua được khảo hạch đan đồ cao cấp. Vạn Uyên tin tưởng rằng không có dùng bao nhiêu lâu thời gian, thì hắn cùng với Phong Chỉ Nhu có thể là đứng ở trên cùng một vạch xuất phát. Có đủ thực lực, ý tưởng của Vạn Uyên tự nhiên cũng nhiều thêm. Lần này đến tham gia khảo hạch luyện đan sư, Vạn Uyên không nghĩ đến thế mà lại gặp Phong Chỉ Nhu. Vì vậy mặt dày tự báo ra môn. Đúng như trong dự đoán, Phong Chỉ Nhu căn bản là không có thèm phản ứng. Ở Tần Quốc, một cái đại đan sư trung cấp tuyệt đối là một đối tượng mà người người nịnh bợ. Nếu như không, Liễu Nhược Thủy thế nào lại có thể đến gần Vạn Uyên như vậy? Thế nhưng danh hào này đối với Phong Chỉ Nhu dường như không có hữu dụng. Nàng tự như không nghe nói qua cái tên Vạn Uyên, cái tên Vạn Đông Hải này. Vạn Uyên ngạc nhiên một lát, ngẫm lại cũng liền cảm thấy bình thường. Ba nhân vật đầu võ bảng thành tựu tương lai nhất định là không kém gì phụ thần, cao ngạo một chút cũng là chuyện bình thường. Có điều, có một số tâm tư một khi đã nổi lên thì rất khó có thể là nhấn chìm xuống. Ở phương diện theo đuổi nữ nhân này càng là khó khăn, thường thường sẽ càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của nam nhân. Chỉ là Vạn Uyên không nghĩ đến có thể gặp được Diệp Viễn ở đây, càng không nghĩ đến quan hệ của Diệp Viễn cùng với Phong Chỉ Nhu thế mà lại có vẻ như dường như không tệ. Hơn nữa mấy ngày này giữa Phong Nhược Tình cùng với Diệp Viễn có truyền ra tin đồn như có như không, làm cho sự đố kỵ trong lòng của Vạn Uyên hừng hực thiêu đốt. Hai đại mỹ nữ của học viện đàn võ thế nhưng đều có liên quan mật thiết với Diệp Viễn, dựa vào cái gì vậy? Tuy rằng đoạn thời gian gần đây Diệp Viễn cường thế quật khởi, thậm chí làm cho Vạn Uyên cảm giác thấy uy hiếp, thế nhưng là cái loại khinh thường thâm căn cố đế của hắn đối với Diệp Viễn, bản năng liền cảm thấy Diệp Viễn không xứng có được hết thầy. Phong Nhược Tình nhìn thấy Diệp Viễn thì trước mắt không khỏi sáng lên, kéo hắn đến một bên nhỏ giọng: ngươi để cho ta tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông, ta đã luyện được không sai biệt cho lắm, không có thể nào tưởng tượng được vậy mà thật sự đối với âm dương phân lưu thuật là có tác dụng. Phong Nhược Tình từ trước đến nay luôn bình tĩnh, lúc này tâm tình cũng có một chút kích động. Nếu như không phải là không đúng lúc, nàng thậm chí còn muốn đem vui sướng trong lòng mà hô lên. Thật ra, nàng đã luyện âm dương phân lưu thuật này từ rất lâu rồi, thế nhưng là vô luận luyện thế nào cũng không thành công. Hiện tại chỉ mới làm theo phương pháp của Diệp Viễn có vài ngày, âm dương phân lưu thuật thế nhưng lại đột nhiên tăng mạnh. Diệp Viễn đối với nàng liếc mắt khinh thị, tức giận nói: người khi ấy không có phải là nói là nó vô dụng sao? Như thế nào lại nhặt lên rồi? Hưng phấn của Phong Nhược Tình cũng bay sạch, mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Đồng thời, ở trong lòng cũng thầm oán giận không thôi. Cái tên tiểu tử này, như thế nào một chút thường hòa tiếc ngọc cũng không có. Ở trước mặt khiến cho mình khó xử. Người khi ấy, cái gì cũng không nói, thì ta làm sao biết hữu dụng thế nào? Ít nhất thì cũng phải giải thích cho ta biết một chút vì sao phải làm như vậy chứ? Phong Nhược Tình hơi ủy khuất nói. Nhìn thấy bộ sáng Phong Nhược Tình điềm đạm đáng yêu, Diệp Viễn cũng không nỡ chế nhạo nàng. Tình thúy của âm dương phân lưu thuật chính là ở khả năng làm hai việc cùng một lúc. Người thì thuật khi mà nguyên lực hỗn loạn, hai tay không có thể nào phối hợp, có thể thành công thì mới là lạ. Để cho người tới luyện tập vẽ chính là để rèn luyện khả năng này. Có điều đây cũng chỉ là bước ban đầu thôi. Muốn nguyên lực của hai tay đạt tới âm dương hài hòa, còn cần phải khắc khổ tu luyện. Phong Nhược Tình lộ ra vẻ giật mình. Thì ra là như vậy, khó trách ta luyện thế nào cũng không tiến bộ được. Vạn sự khởi đầu nan, thì rằng Diệp Viễn nói với Phong Nhược Tình đây chỉ là bước đầu, thế nhưng chỉ cần giả bước tiến lên trên con đường này thì sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Là một luyện dược sư, tư chất của Phong Nhược Tình cũng coi như không tệ, cái kém chính là nhãn giới cùng với kinh nghiệm. Được rồi, học phí không cần của người nữa, có điều về sau đừng có tìm ta tới làm cái gì mà trợ thủ nữa, ta rất nhiều việc. Diệp Viễn khoa tay nói. Phong Nhược Tình nghe vậy thì một trận bất đắc dĩ, người khác đều là ước gì tới làm trợ thủ của ta, Diệp Viễn người thì lại tránh giống như là tránh ta vậy, chẳng lẽ chính mình không có lực hấp dẫn đến như vậy sao? Nữ nhân chính là cái loài sinh vật kỳ lạ, có đôi khi càng theo đuổi nàng, nàng lại càng cảm thấy người đáng ghét, chờ người cùng với nàng bảo trì khoảng cách, nàng lại thấy phi thường là mất mát. Hai người khe khẽ nói nhỏ, tự dưng là đưa tới không ít sự chú ý. Tuy rằng không biết bọn họ đang nói điều gì, thế nhưng xem Phong Nhược Tình là một vẻ thụ giáo, thật giống như là một tiểu nương tử đang bị giáo huấn vậy. Mọi người đã không ngừng suy đoán Chẳng lẽ là giữa hai người này thật sự là có điều gì? Đúng lúc này thì có một vài vị lão giả thân mặc hồng bào theo từ bên cửa hồng của đại sảnh. Có hai lão giả ở bên người còn mang theo hai tiểu cô nương. Phong Như Tình là lão sư dẫn dắt đoàn khảo hạch lần này, nàng chỉ là tạm thời thay thế mà đến. Lúc này đương nhiên là cần nàng ra mặt. Phong cô nương đã một thời gian không có đến công hội chúng ta rồi, chỉ sợ lại đang dốc lòng nghiên cứu chế thuốc đi. Người cứ vậy, như vậy đi xuống. Lão nhân chúng ta đây thật sự đúng là xấu hổ nha. Một lão già dẫn đầu, dường như cùng với Phong Như Tình quen biết, vừa gặp mặt đã liền bắt chuyện. Phong Như Tình lúc này lại khôi phục lại cái dáng vẻ lão sư thanh u xuất trần, hơi hướng về phía lão già kia chào, cười nhẹ. Vương hội trưởng, Tôn hội trưởng, các vị trưởng lão vẫn khỏe chứ? Vương hội trưởng nói đùa rồi, lần trước đến bất quá là mới có nửa năm, nào đã lâu. Nhược Tình đạo hạnh thấp kém, sao lại dám làm vương hội trưởng xấu hổ? Ngài mới chính là ngôi sao sáng của giới luyện dược sư Tần Quốc chúng ta. Phòng cổ đường thật là biết ăn nói. Có điều lão vương ta cũng không hay nói giỡn. Theo ta thấy không quá 3 năm, Tần Quốc chỉ sợ sẽ có nhiều thêm một đại đàn sư. Lời này của vương hội trưởng đúng là đối với Phong Nhược Tình vô cùng tán thưởng. Phong Nhược Tình nhẹ cười đáp. Vương hội trưởng quá khen rồi, Nhược Tình thật không dám nhận. Vương hội trưởng lại ha ha cười nói. Nhận được chứ. À, đây không có phải chính là Vạn Uyên hiện chất sao? Không ngờ người cũng đến tham gia khảo hạch, là tham gia khảo hạch đàn đồ cao cấp sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Vạn Uyên. Hiển nhiên không nghĩ đến Vạn Uyên thế lại mà quen biết với phó hội trưởng, đại nhân của luyện dược sư công hội. Vạn Uyên đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Viễn, tiến lên hành lễ. Vương hội trưởng, tiểu chất đúng là tới tham gia khảo hạch đàn đồ cao cấp. Khá lắm. Hiền chất quả là xuất thân từ gia tộc học giận Nguyên Bác, tuổi như vậy đã có thực lực của đàn đồ cao cấp. Vạn lão đệ có người kế nghiệp rồi, quả nhiên là trường giang sóng sau sổ sóng trước, ta vậy mà đã trở thành lão hủ mất rồi. Vương hội trưởng có chút tự diễu nói. Vương hội trưởng đang lúc tráng niên, sao đã nói là già được? Các vị trưởng lão đều là luyện dược sư đỉnh cấp của Tần Quốc chúng ta. Vương hội trưởng cùng với Tôn hội trưởng càng là nhân vật tôn kính. Con đường tiểu bối chúng ta phải đi vẫn còn rất dài à? Vạn Huyền vỗ bông ngựa thật vàng, trực tiếp đem tất cả mọi người đều kéo vào. Già rồi, đã già rồi, không có thể nào so với năm đó được đâu. Phòng cổ nương, ngày hôm nay ta cùng với lão Tôn mang đến hai hậu bối gia nhập vào đội các người, không có ý kiến gì đi. Vương hội trưởng lại chuyển hướng Phong Nhược Tình nói. Phong Nhược Tình khẽ gật đầu. Để cho bọn họ nhận thức được thực lực của hai vị cao đồ, biết được nhân ngoại hữu nhân cũng tốt. Nào có như vậy được. Đây là đệ tử sau cùng của ta, kêu là Từ Phượng Nhi. Bên cạnh lão Tôn là tôn nữ của hắn, cũng là truyền nhân đắc ý của hắn, tên gọi là Tôn Khả Vân. Hai cái tiểu bối này nếu như không có nền thần, Phòng cổ nương xin chớ chê cười. Hai đứa các người còn không có mau đến đây gặp Phòng lão sư đi. Nàng so với các người cùng lắm là chỉ lớn hơn có vài tuổi thôi, đã là đàn sư trung cấp rồi, các người phải học hỏi nhiều một chút. Vương hội trưởng một mạch hạ thấp hai vị cô nương này, thế nhưng là trong mắt lại không có hề che giấu được sự hài lòng. Nghĩ đến nếu như không phải là vì hai vị cô nương này, lấy thân phận của vương hội trưởng cùng với tôn hội trưởng sẽ không có khả năng tự mình đến chủ trì khảo hạch. Phượng Nhi gặp qua Phòng lão sư. Hai nàng hướng về phía Phong Nhược Tình nhẹ nhàng cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Có thể ở độ tuổi này trở thành đan sư trung cấp, tuyệt đối là đối tượng sùng bái của tất cả những người trẻ tuổi. Diệp Viễn ngầm đánh giá hai nhà đầu này, hồn lực quả như là vô cùng cường đại. Nghĩ đến, sau khi bước vào linh dịch cảnh, trở thành đan sư hẳn là không có phải nói chơi. Được rồi, các vị đều là đệ tử ưu tú của đàn võ học viện, có người đã nhiều lần đến công hội tham gia khảo hạch rồi, quỳ củ ta sẽ không có nói nhiều nữa. Trước tiên tiến hành khảo hạch đàn đồ, sau đó thì lại tiến hành khảo hạch đàn sư, mỗi 5 người một nhóm tiến vào phòng luyện đàn. Bây giờ người tham gia khảo hạch đàn đồ thì đứng về phía bên trái, còn tham gia khảo hạch đàn sư thì đứng về phía bên phải. Vương hội trưởng chủ trì nói, lần này tới đàn võ học viện tham gia khảo hạch không quá 20 người. Tính thêm Phượng Nhi cùng với Tôn Khả Vân cùng lắm là 22 người. Trong đó, đại đa số đều là tham gia khảo hạch đan đồ. Chỉ có 2 người tham gia khảo hạch đan sư. Trong đó, một người là Phong Chỉ Nhu, còn một người nữa là Tào Dục. Xếp ngay sau Phong Chỉ Nhu ở trên đan bảng. Vương hội trưởng vừa dứt lời, thì một nhóm người liền đứng sang phía bên trái. Phong Chỉ Nhược cùng với Tào Dực thì đứng sang phía bên phải. Chỉ còn lại Diệp Viễn thì vẫn đứng nguyên như cũ, không có gì chuyển. Vương hội trưởng thấy như vậy thì nhướn mày, có chút hơi mất hứng, nói: vị tiểu bằng hữu này không có nghe thấy lời ta nói sao? Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Vạn Uyên là cái mang cái vẻ mặt sung sướng khi mà người khác gặp tai họa. Cái tiểu tử này quả thật là vẫn thích làm những chuyện quái dị khác người. Ở trước mặt vương hội trưởng tôn kính, còn không có phải là càn quấy như vậy thì còn không phải là muốn chết sao? Thấy Diệp Viễn vẫn bất động, Phạm Nhược Tình có chút hơi sốt ruột, hô lên: Diệp Viễn, ngươi còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì? Mà đứng sang bên trái. Kỳ thật thì ta muốn hỏi một chút, đứng sang bên phải có được không? Diệp Viễn có chút bất đắc dĩ nói, hắn thật không muốn làm mấy chuyện khác người như vậy, thế nhưng nếu như đã đáp ứng Phong Nhược Tình thì sẽ toàn lực ứng phó, vậy Diệp Viễn sẽ không có ý định che giấu thực lực. Thời điểm đáp ứng Phong Nhược Tình, Diệp Viễn đã suy nghĩ qua một chút. Về sau, thực lực ngày càng tăng thêm, cửa ải luyện dược sư công hội này không thể nào né tránh. Nếu như chính mình nói bản thân thực lực cường đại, vậy mà trước sau như một không tham gia khảo hạch luyện dược sư, kia mới thực sự là khác người. Đến lúc lọt vào tai cái tên phản đồ kia, hoặc là tổng bộ luyện dược sư công hội, như vậy không dễ nói, thực dễ dàng khiến cho bọn họ nghi ngờ. Lúc này thì một trận cười vang lên. Ây da, nguyên khí từng bốn muốn tham gia khảo hạch đan sư, ngươi là đến để làm trò cười hay là đến để mà đùa giỡn vương tôn hai vị hội trưởng đại nhân? Vạn Uyên lớn tiếng nói, có ý đồ hiểm ác, muốn châm ngòi để cho hai vị hội trưởng sinh ra ác cảm đối với Diệp Viễn. Quả nhiên, hai người kia vừa nghe lời của Vạn Uyên thì sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Vị tiểu bằng hữu này, người chẳng lẽ là chưa nghe rõ, bên phải chính là đến tham gia khảo hạch đan sư sao? Vương hội trưởng sắc mặt âm trầm, khi nói chuyện thì tăng thêm phần ngữ khí, hiển nhiên đang rất không vui. Diệp Viễn, còn không mau hướng hai vị đại nhân giải thích đi. Nơi này chính là luyện dược sư công hội, không có được dương ngoài. Phong Như Tình cũng là gấp đến độ không ngừng hướng về phía Diệp Viễn mà nháy mắt ra hiệu. Cùng một lúc, đắc tội với hai vị đại nhân đứng đầu luyện dược sư công hội không có phải là một việc dễ giải quyết. Luyện dược sư công hội là từ trước đến nay đều mang thái độ bàng quan, đứng ngoài mọi chuyện, ngay cả hoàng thất cũng không có sai sự được. Chưa từng có người nào dám trêu chọc hội trưởng đại nhân của luyện dược sư công hội. Mà bây giờ, Diệp Viễn lại mở ra tiền lệ. Đương nhiên, đây là theo cách nhìn của những người khác. Bất quá, Diệp Viễn xem như không thấy gì cả. Ngược lại, còn đối với vương hội trưởng cười nói, vạn bối đã nghe rõ, chính là phải đứng ở phía bên phải. Ta phải tham gia khảo hạch đan sư. Người một cái nguyên khí tầng 4 mà muốn tham gia khảo hạch đan sư? Vương hội trưởng hiển nhiên là đã thực sự nổi giận. Không sai. Diệp Viễn cũng không chút nào sợ hãi nói. Người là cái tiểu hài tử nhà ai vậy, lại dám vô lễ? Hôm nay tới đây chẳng lẽ là đến để đùa bỡn lão hủ sao? Vương hội trưởng đã sắp nổi cơn thịnh nộ. Nếu như không phải e ngại mặt mũi Phong Nhược Tình thì hắn đã sớm đem Diệp Viễn này đuổi đi. Lúc này Vạn Uyên thực tự nhiên mà đứng ra tiếp lời. Vương hội trưởng, thỉnh ngài bớt giận. Người này hắn vẫn luôn ngạo mạn như vậy, chưa có bao giờ đem trưởng bối để vào trong mắt. Bớt quá, nói ra gia thế của hắn, Vương trưởng lão cũng là nhận thức phụ thân của hắn. Hiền chất người nói xem, phụ thân hắn là ai vậy? Vương hội trưởng cảm thấy hiếu kỳ. Phụ thân hắn chính là Diệp Hàng, đại chủ nhân của Dược Hương Phường. Phản Uyên cung kính nói. Nghe lời này, Vương hội trưởng nhíu mày. Vậy mà lại là nhi tử của Diệp lão đệ. Diệp lão đệ chính là hộ phụ, tại sao lại sinh ra một cái tên nhi tử nông cạn, khinh bạc như vậy? Tuổi của Diệp Viễn cùng với Vạn Uyên không sai biệt lắm, lại chỉ mới đến nguyên khí tầng 4, hiển nhiên không phải là cái người cầu tiến. Nguyên khí tầng 4 thì cũng thôi đi, thế nhưng còn không biết xấu hổ mà đòi tham gia cái khảo hạch đan sư. Chẳng lẽ hắn nghĩ đan sư đều là rau cải trắng hay sao? Hắn gia nhập vào đan đạo nhiều năm như vậy, đừng nói là nguyên khí tầng 4, chính là nguyên khí tầng 9, có thể trở thành đan sư cũng chưa nghe nói qua. Không biết bao nhiêu linh dịch cảnh đều bị vây hãm ở bên ngoài cái cửa ải đan sư. Chỉ là một cái nguyên khí tầng 4 mà lại đòi tham gia khảo hạch đan sư. Cái này không có phải là cố ý đến quấy rối thì là muốn làm gì? Ta cũng không có nhàm chán đến mức đi trêu chọc ngài. Chỉ là cảm thấy khảo hạch từng bậc một như vậy quá lãng phí thời gian. Cho nên vẫn là muốn trực tiếp tham gia khảo hạch đan sư, như vậy thì tốt hơn. Diệp Viễn đưa ra lời nói chấn động. Nể tình người là hài tử của Diệp Hàng, cái tội bất kính lần này cũng coi như trò quà. Tuy nhiên khảo hạch ta thấy vẫn là nên bỏ đi. Phong cô nương, cũng không phải là lão hủ không có cho người mặt mũi đâu, là cái tiểu tử này quá mức hổ nháo. Người đâu, đem hắn đuổi ra ngoài. Vương hội trưởng rốt cục thì bạo nộ. Trong lòng Phản Uyên lúc này vô cùng vui sướng, thầm nghĩ cái này gọi là làm bậy thì không thể nào sống. Chậm đã. Đúng lúc này Phong Nhược Tình rốt cuộc thì lên tiếng ngăn cản. Phong Nhược Tình lúc này vì tình nghĩa không thể nào mà không đứng ra được. Hành động này của Phong Nhược Tình khiến cho nhóm đệ tử bắt đầu thì thầm bàn tán, dường như quan hệ giữa hai người này càng ngày càng rõ ràng. Hội trưởng đại nhân, xin bớt giận. Có thể cho phép ta hỏi hắn hai câu không? Phong Nhược Tình tuy rằng là lão sư của Học viện Đan Võ, thế nhưng ở trước địa bàn của luyện dược sư công hội, thì tư lịch của nàng vẫn còn kém một chút. Vương hội trưởng trầm mặc một lát mới khẽ gật đầu. Phong Nhược Tình mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Viễn, muốn nhìn một chút xem là trong lòng hắn đang dự tính là tính trước hay là muốn càn quấy. Chính là nhìn đến nửa ngày cũng là nhìn không ra. Diệp Viễn, ta hỏi ngươi, ước định giữa chúng ta rốt cuộc thì ngươi có tuân thủ không? Phong Nhược Tình trầm giọng. Chỉ là vấn đề này có chút mờ ám, ở đây ngoại trừ Phong Thị Nhu biết nội tình thì những người khác đều là mơ hồ. Diệp Viễn có một chút hơi bất đắc dĩ nói, nếu như không phải là vì tuân thủ ước định, ngươi nghĩ rằng ta thích bọn họ xem ta như là quái nhân sao? Nghe Diệp Viễn nói như vậy, tâm tình của Phong Nhược Tình không biết sao lại trở nên thả lỏng. Người khác không biết thực lực đàn đạo của Diệp Viễn, thế nhưng Phong Nhược Tình nàng thì lại vô cùng rõ. Có thể tùy ý chỉ điểm được một đan sư trung cấp là nàng, cái Diệp Viễn này chỉ sợ thiếu chỉ là cảnh giới mà thôi. Phong Nhược Tình có cảm giác thực lực mà nàng nhìn thấy ở hắn chỉ là một góc băng sơn. Người này đến tới cùng là cái quái nhân gì vậy? Hắn mới chỉ 15 tuổi. Ý của ngươi là Người đã nắm chắc sao? Mặc dù tin tưởng Diệp Viễn, thế nhưng việc hắn muốn làm quá mức nằm ngoài thưởng thức của mọi người, khiến cho nàng không thể nào không xác nhận thêm một lần nữa. Cái việc này ta cũng không chắc chắn. Diệp Viễn rất thiếu trách nhiệm nói. Nhìn thấy dáng vẻ của Phong Nhược Tình sắp sửa bạo phát, thì Diệp Viễn lập tức mở miệng. Có phải chỉ cần tùy tiện luyện ra một loại đan dược cấp 2 là được không? Không sai. Chỉ cần ngươi có thể trong thời gian 2 canh giờ luyện chế ra bất cứ một loại đan dược cấp 2 nào, vậy lập tức được tính là thông qua khảo hạch đan sư sơ cấp. Được. Nếu như nói như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Viễn thản nhiên nói, giống như việc luyện chế ra đan dược cấp 2 cũng đơn giản, giống như là ăn cơm uống nước vậy. Một khi đã như vậy, hy vọng rằng ngươi đừng có làm cho ta thất vọng. Phạm Nhược Tình nói xong, từ bên trong cổ tay áo, lấy ra một lọ đan dược, nói với Vương hội trưởng. Hội trưởng đại nhân, ta ở chỗ này có 3 viên dưỡng hồn đan. Đặt ở nơi này thay Diệp Viễn bảo đảm. Nếu như hắn thật sự là đến quấy rối, vậy 3 viên dưỡng hồn đan này coi như là hướng ngài bồi tội. Lời vừa nói, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Dưỡng hồn đan chính là đan dược cấp 3 chân chính, hơn nữa còn là đan dược cấp 3 vô cùng chân quý. Bởi vì tác dụng của dưỡng hồn đan chính là tăng cường thần thức của võ giả, làm cho hồn lực của võ giả trở nên mạnh hơn. Cái loại đan dược này đối với luyện dược sư chính là vật trong mơ, cũng là muốn có. Vương hội trưởng kinh ngạc, không nghĩ đến Phong Nhược Tình thế nhưng lại vì Diệp Viễn mà đưa ra một vật chân quý như thế này. Hắn là một trong những người đứng đầu của luyện dược sư công hội, kỳ thật thì đã biết được thân phận chân chính của Phong Nhược Tình, cho nên mới khách khí với nàng như vậy. Phong cô nương thật là muốn vì một tên tiểu bối vô danh mà đưa ra vật chân quý như vậy. Vương hội trưởng đến bây giờ còn có chút không thể nào tin. Nhược Tình biết hành động của Diệp Viễn có chút không thể nào tưởng tượng được, nhưng là ta tin tưởng hắn có năng lực này. Việc chúng ta chưa bao giờ gặp qua không có nghĩa là không tồn tại. Chuyện chúng ta không làm được không có nghĩa là những người khác cũng không làm được. Phong Nhược Tình kiên định nói. Được rồi, nếu như Phong Cô Nương đã nói như vậy, lão hủ ngày hôm nay cũng không tiện làm kẻ ác. Thế nhưng Phong Cô Nương cũng phải hiểu, lão hủ nể mặt người mới đáp ứng chuyện này. Đổi lại là người khác, cho dù có đưa ra dưỡng hồn đàn thì lão hổ cũng sẽ không có giúp nàng hổ nháo. Vương hội trưởng trầm giọng nói. Cảm tạ Vương hội trưởng. Phạm Nhược Tình hơi cúi đầu tỏ lòng biết ơn. Nàng biết Phong hội trưởng sẽ không nói dối. Dưỡng hồn đan này tuy rằng chân quý, thế nhưng là lấy thế lực cường đại của luyện dược sư công hội, cái loại đan dược này cũng không tính là quá mức quý hiếm. Sở dĩ đáp ứng chủ yếu là vẫn do nể mặt nể mũi, nàng chính là hoàng thất trưởng công chúa. Nếu như Phong cô nương đã kiên trì như vậy, Diệp Viễn người liền đứng ở bên phải đi. Thế nhưng lão hủ phải nói trước, người nếu như thật sự đem lão hủ ra làm trò cười, đan dược này ta có thể không cần, thế nhưng nhất định phải cho người nếm mùi đau khổ. Nếu không chuyện tài truyền ra, người khác còn tưởng rằng luyện dược sư công hội chúng ta đã trở thành một cái nơi để cho tiểu hài tử đến đùa giỡn. Vương hội trưởng lời nói không sắc bén, thế nhưng từng câu từng chữ đều vang dội, quyết tâm khiến cho Diệp Viễn mất mặt. Diệp Viễn hắn cũng lười để ý, trực tiếp đứng ở phía bên người Phong Chỉ Nhu. Này, người có lầm không? Người cũng đừng có mà hại cô. Người chỉ là một cái nguyên khí tầng 4, làm sao lại có thể luyện ra được đan dược cấp 2? Phong Chỉ Nhu là cái vẻ mặt tức giận nói. Diệp Viễn nhìn Phong Chỉ Nhu một cái, lại thu hồi trở về, thản nhiên nói. Người vẫn là nên quản tốt chính mình đi. Ta xem ra người lần này vẫn là hơi quá sức. Như thế nào mà thực lực của học viện đàn bà lại kém như vậy? Người... Phong Chỉ Nhu không nghĩ đến bị Diệp Viễn làm cho nghẹn như vậy, tức giận đến nỗi không nói ra lời. Vạn Uyên ở phía bên kia nhìn Diệp Viễn thì tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì? Vì cái gì mà Phong lão sư lại sẽ vì hắn mà đưa ra vật quý giá như vậy? Diệp Viễn hắn có cái đức hạnh gì chứ? Cứ chờ coi. Hiện tại cuồng ngạo không biết điểm dừng. Một lát nữa, xem người như thế nào giải quyết hậu quả. Vạn Uyên hò hét dưới đáy lòng. Phòng luyện đàn mà Khảo Hạch dùng đó là một cái phòng độc lập. Tổng cộng có 10 phòng. Đồ vật ở bên trong mỗi 5 phòng sẽ được liên kết lại một chỗ. Ở giữa là một cái đại sảnh. Ở đại sảnh phía bắc có một đạo quầng sáng. Người chủ khảo có thể thông qua quầng sáng đó quan sát toàn bộ mọi thứ ở bên trong phòng luyện đàn. Phía nam bên kia lại là dược khố. Những đồ vật có liên quan đến luyện đàn có rất nhiều, khống hỏa, dược lý, trận pháp. Thế nhưng xét đến cùng cũng chỉ để luyện chế đan dược. Nếu như luyện chế không được đan dược, thì sợ hạng nhất gì đó cũng là phí công, sẽ không có được thừa nhận. Cho nên, khảo hạch của luyện dược sư công hội cho đến bây giờ đều là lấy việc luyện chế đan dược ra làm tiêu chuẩn. Có thể luyện chế ra đan dược thế nào để phụ thuộc vào cấp bậc của một luyện dược sư. Đơn giản nhất cũng là có sức thuyết phục nhất. Thời gian 2 canh giờ, không dài, cũng không ngắn. Yêu cầu tỷ lệ thành công rất cao thì mới có thể luyện chế ra đan dược. Cái này cũng có giảm thiểu khả năng luyện dược sư gặp may mắn. Ở trong này, tất cả lấy thực lực đến để mà nói chuyện. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Người tham gia khảo hạch có thể bắt đầu lựa chọn. Lựa chọn dược. Nhóm đệ tử đầu tiên tự bước vào dược khố. Người chủ trì khảo hạch lần này đổi thành một đan sư trung niên. Hắn ra lệnh một tiếng. Nhóm đệ tử đầu tiên nối đuôi nhau vào bên trong dược khố để mà chọn dược. Đem việc chọn dược tính vào thời gian 2 canh giờ này kỳ thực cũng là một loại khảo hạch đối với chúng đệ tử. Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm thấy dược liệu mà mình cần, cũng để tiết kiệm thời gian cho việc phối dược cùng với luyện chế dược phía sau. Đây chính là thưởng thức cơ bản của một luyện dược sư. Kỳ thực, ngay từ cái công đoạn chọn dược này đã có thể nhìn ra được thực lực cao thấp của rất nhiều đệ tử. Chọn dược càng nhanh càng chính xác đã nói lên đối với dược lý vô cùng thuần thục. Khi chế dược, tự nhiên là cũng có thể nắm vững tốt thuộc tính của những loại dược liệu. Xác suất thành công khi mà luyện chế tự nhiên là cũng sẽ tăng lên nhiều. Ánh mắt của Phong Nhược Tình không khỏi hướng về phía Diệp Viễn. Ở trong lòng nghĩ, lấy lý giải khác thường của Diệp Viễn về những loại dược liệu, hắn tiến vào khố phường một lát liền có thể đi ra sao. Tại thời điểm luyện chế hồi khí đàn, hắn thế mà có thể lấy tay mà chính xác đem những loại dược liệu phối hợp lại tốt với nhau. Thật sự đúng là nghịch thiên. Hắn rõ ràng chỉ mới 15 tuổi. Cho dù tính từ khi còn ở trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện tập học đàn, cũng không có thể nào đạt đến được cảnh giới như vậy chứ. Nghĩ đến đây, Phong Nhược Tình đối với Diệp Viễn lại tăng thêm vài phần tin tưởng. Có lẽ Diệp Viễn thật sự có thể sáng tạo ra kỳ tích cũng không chừng. Trong nhóm đệ tử đầu tiên, được mọi người chú ý đến nhất tất nhiên chính là Từ Phương Nhi cùng với Tôn Khả Vân. Sự thật chứng minh, hai người này đã đem nhóm đệ tử của học viên đàn võ bỏ lại phía sau. Tại thời điểm các nàng đi ra khỏi dược khố, thì những người còn lại vẫn đang tìm kiếm dược liệu. Về phần Từ Phượng Nhi cùng với Tôn Khả Vân, hai người này cũng không phân cao thấp, gần như là cùng một lúc bước ra. Nhìn thấy Từ Phượng Nhi cùng với Tôn Khả Vân giống như hạt trong bầy cà, vẻ mặt của Vương Trường Lão cùng với Tôn Trường Lão đều sáng lên, đặc biệt là Vương Trường Lão. Khi nãy vừa bị Diệp Viễn nháo trò, tâm tình phiền não, hiện tại đã đều tiêu biến sạch sẽ. Vương Trường Lão gọi là Vương Kim Phúc, Tôn Trường Lão thì gọi là Tôn Kiến Minh. Hai người là lão nhân trong luyện dược sư công hội, cùng với những đại đan sư đứng đầu Tần Quốc, được người người kính trọng. Hai người đều là phó hội trưởng của luyện dược sư công hội. Có điều lần này mang theo hộ bồi đến tham gia khảo hạch, cũng đều diễn ra trong âm thầm kín đáo. Lão Tôn không nghĩ đến Khả Vân nhà đầu đó lại tiến bộ nhanh như vậy, không sợ là đã bỏ ra không ít công phu ở trên người của nàng. Vừa Kiềm Phúc vuốt râu cười. Phượng Nhi nhà người cũng không có lười biếng. Ta nhớ là năm kia người mới thừa nhận nàng làm đệ tử cuối cùng, không nghĩ đến nàng như vậy đã sắp trở thành đan đồ cao cấp rồi. Không tồi, Phượng Nhi nhà đầu kia rất có linh tính, một chút liền thông là một hạt giống tốt. Công đoạn chọn dược liệu này, hai đứa nhỏ nó đều coi như là ngang tài ngang sức. Có điều à, đây mới chỉ là món khai vị, mấu chốt thì phải xem khi luyện chế. Tôn Kiến Minh cũng gật đầu, tỏ ra vẻ tán thành. Thực hiện nhiên, trong hai vị trưởng lão, Vương Kỳ Phúc hay nói, Tô Kiến Minh thì trầm lặng hơn một chút. Sau khi Từ Phượng Nhi cùng với Tôn Khả Vân tiến vào phòng luyện đàn, hai người bắt đầu lập tức phối dược. Ở công đoạn phối dược này, động tác của hai người vô cùng thành thạo, nhanh nhẹn. Có thể nhìn ra, hai người các nàng ngày bình thường đã trợ giúp cho hai vị trưởng lão không ít. Bất quá, nói đến kỹ thuật cơ bản, thường ngày nếu như nhìn không ra, thời điểm dùng đến, hiệu quả liền hiện ra rõ ràng. Ngoài trừ một ít những đệ tử được coi trọng, nhóm đệ tử của học viện đàn võ bình thường đều rất ít có cơ hội làm việc vặt giúp lão sư. Lúc làm loại sự tình này, tự nhiên, so không có được với Từ Phượng Nhi cùng với Tôn Khả Vân. Hơn nữa, Vương Kiến Phúc cùng với Tôn Kiến Minh đều là những đại đan sư. Bọn họ tận tay chỉ dạy. Hai người các nàng muốn không xuất chúng thì cũng không được. Tại công đoạn này, nhóm đệ tử của học viện đàn võ lại bị bỏ lại ở phía đằng sau. Làm cho mọi người kinh ngạc chính là Từ Phượng Nhi cùng với Tôn Khả Vân như thế đã thương lượng trước với nhau vậy. Sự tiến bộ giống nhau đến kỳ diệu, không phân ra cao thấp. Từ khi chọn dược cho đến khi kết thúc việc phối dược, hai nàng không sai biệt lắm đã dùng hết thời gian khoảng nửa canh giờ. Có thể thấy được các nàng đối với kiến thức cơ bản có bao nhiêu sự nắm chắc. Tham gia khảo hạch của luyện dược sư công hội, mỗi một nhóm đệ tử đều có 3 lần cơ hội, vậy nên mỗi người đều chuẩn bị 3 phần dược liệu. Từ Phượng Nhi cùng với Tôn Khả Vân phối hợp phối tốt dược liệu xong, đã bắt đầu lần luyện chế đầu tiên. Trong đại sảnh, Phong Chỉ Nhu buồn chán theo dõi cuồng sáng. Nàng sớm đã là đàn đồ cao cấp, lại đi xem những cái loại khảo hạch này, đương nhiên là không hề có chút nào hứng thú. Này, Diệp Viễn, người nói xem, trong hai nữ nhân kia thì ai sẽ thắng? Phong Chỉ Nhu tiếp cận với Diệp Viễn bên kia, bắt đầu chơi cái trò truyền âm nhầm mật. Trong đại sảnh này, vô luận lời của nàng có nhỏ đến đâu, lấy thực lực của hai vị lão nhân kia khẳng định là sẽ đều nghe thấy. Tôn Khả Vân, Diệp Viễn cũng truyền âm nhầm mật, không cần nghĩ ngợi liền đáp. Ý, người đã có thể nhìn ra rồi sao? Vì sao vậy? Phong Chỉ Nhu kinh ngạc. Phong Chỉ Nhu không có hoài nghi lời nói của Diệp Viễn. Nàng biết Diệp Viễn thật sự lợi hại. Phong Chỉ Nhu trước này đều là mắt cao hơn đầu. Những thiếu niên có thể làm cho nàng coi trọng như vậy, tuyệt đối không có phải là người bình thường. Chỉ là nàng cho rằng Diệp Viễn có lợi hại đến đâu, cũng không cho rằng hắn có thể lấy cảnh giới tầng 4 mà thông qua được khảo hạch đan sư. Bởi vì Tôn hội trưởng mạnh hơn một chút. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tôn hội trưởng? Cái đó và Tôn hội trưởng thì có liên quan gì đến nhau sao? Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn làm cho hồ đồ. Tôn hội trưởng trầm mặc ít lời, càng thêm say mê với đàn đạo. Thực lực của hắn hay là so với Vương hội trưởng thì cao hơn một chút. Tôn hội trưởng nghiêm cẩn, dạy đồ đệ tự nhiên là càng thêm chú trọng, tỉ mỉ. Tôn Khả Vân kế thừa phẩm chất này, tự nhiên là sẽ mạnh hơn một chút. Không phải chứ, chỉ là vì lý do như vậy. Diệp Viễn liếc Phong Chỉ Nhu, rồi lại nói. Khi chọn dược, hai người nhìn giống như là không phân ra cao thấp. Kỳ thật thì Tôn Khả Vân so với Từ Phượng Nhi thì nhanh hơn một chút. Phong Chỉ Nhu trợn tròn mắt. Này, ngươi làm sao mà thấy được vậy? Từ Phượng Nhi luyện chế chính là mãnh hổ đan, còn Tôn Khả Vân luyện chế là huyền thành đan. Dược liệu phụ trợ của huyền thành đan so với mãnh hổ đan thì nhiều hơn một vị. Hai người lại đồng thời chọn dược, ai thắng ai bại liền có thể nhìn ra. Lời của Diệp Viễn khiến cho Phong Chỉ Nhu một lúc lâu sau cũng không khép được miệng lại. Ngươi không phải là nói mỏ chứ? Chỉ nhìn từ quầng sáng mà ngươi có thể nhìn ra các nàng đang muốn luyện chế loại đan dược gì sao? Diệp Viễn cười nhạt. Ta có phải là nói mỏ không? chờ các nàng luyện chế xong chẳng phải là ngươi sẽ biết sao? Được rồi, ta thật sự là muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh thật sự không. Nếu như mà ta phát hiện ra ngươi đoán mò, không có cần vương hội trưởng tới đồng thủ, ta sẽ đem ngươi ném ra ngoài trước. Phong Chỉ Nhu uy hiếp. Tùy ngươi. Diệp Viễn cũng không cho là đúng. Nói mơ hồ như vậy, kết quả cuối cùng của cuộc khảo hạch này vẫn phải xem đan dược luyện ra thế nào. Cho dù đan dược có của các nàng luyện chế thật sự là mãnh hổ đan cùng với huyền thanh đan, hay là đan dược này cũng vẫn là khó phân ra cao thấp đi. Một lúc sau, Phong Chỉ Nhu cảm thấy nhàm chán, lại truyền âm hỏi. Không, các nàng đã phân thắng bại rồi. Giả bộ, cứ tiếp tục giả bộ đi. Ta chính là không tin, ngươi chỉ cần từ trên quầng sáng đã có thể nhìn ra các nàng là ai thắng. Đan dược của các nàng mới luyện chế được có một nửa, đều chưa có ngừng đan đâu. Phong Chỉ Nhu bị sự phô trương của Diệp Viễn kích thích, nàng ngày càng cảm thấy cái tên Diệp Viễn này nhiều lời vô nghĩa. Tôn Khả Vân luyện chế liền mạch lưu loát, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, thì hẳn sẽ là thượng phẩm đan dược. Mà Từ Phượng Nhi, từ khi bắt đầu luyện chế đã phạm một sai lầm nhỏ, tuy rằng nàng kịp thời sửa chữa, thế nhưng khẳng định là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của mãnh hổ đan. Nhiều nhất thì cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến cấp độ thượng phẩm. Nếu như nàng về sau lại sơ suất, thậm chí có thể biến thành đan dược trung phẩm, cũng là không có gì đáng ngạc nhiên. Diệp Viễn vẫn như cũ bình tĩnh phân tích. Thử Phượng Nhi có phạm sai lầm sao? Ta như thế nào không nhìn ra? Là do trình độ của người quá thấp, nhìn không được. Diệp Viễn, người... Nếu như không phải là tình huống không thích hợp, Phong Chỉ Nhu hiện tại khẳng định là đã muốn đâm tới một đao. Từ Phượng Nhi cùng với Tôn Khả Vân gần như là đã đồng thời hoàn thành việc luyện chế. Hơn nữa là thành công ngay lần đầu tiên, là chỉ dùng thời gian có hơn nửa canh giờ. Trong hai nhóm đệ tử ở đây, các nàng hoàn toàn xứng đáng là vương giả. Thông qua khảo hạch là không thể nào trì hoãn. Việc còn lại chính là phải xem chất lượng đan dược các nàng luyện chế ra, lấy đó làm tiêu chuẩn để mà phân chia cao thấp. Hai nàng nâng đan dược của chính mình tiến vào bên trong đại sảnh, hướng tới hai lão nhân thi lễ, cung kính nói. Thỉnh sư tôn tới thẩm định. Vương Kiếm Phúc hà hà cười, lại quay sang Phong Nhược Tình nói. Loại chuyện này tự nhiên là không thích hợp cho hai người chúng ta đánh giá được. Phong cô nương, đến giúp chúng ta bình phẩm một chút đi. Phong Nhược Tình mỉm cười, cung kính không bằng tuân lệnh. Nàng cầm lấy đan dược từ tay của Từ Phượng Nhi, cẩn thận đánh giá một phen, mở miệng. Đan dược cấp 1 thượng phẩm mãnh hổ đan hoàn thành vô cùng xuất sắc, đã đạt tới phẩm cấp thượng phẩm. Nói xong, Phong Nhược Tình lại cầm lấy đan dược được bào chế chuẩn xác từ tay của Tôn Khả Vân, sau đó nói. Đan dược cấp 1 thượng phẩm huyền thanh đan hoàn thành cũng vô cùng xuất sắc, phẩm cấp của đan dược cũng đạt tới thượng phẩm. Ở góc phòng, Phong Chỉ Nhu kinh ngạc đến há to miệng, giống như là gặp quỷ, nhìn về phía Diệp Viễn. Càng nghe Phong Nhược Tình nói thì trong lòng của Phong Chỉ Nhu càng thêm chấn động. Những điều mà Diệp Viễn nói khi nãy đương nhiên lại không khác chút nào so với lời của Phong Nhược Tình. Phải biết rằng trong quầng sáng chỉ chiếu tới toàn cảnh dược khố, những dược liệu kia chỉ có thể nhìn được đại khái, thậm chí một số loại căn bản là cũng không có nhìn ra là cái dược liệu gì. Chí thì Phong Chỉ Nhu là nhìn không thấy. Thế mà Diệp Viễn hắn chỉ cần nhìn quần sáng liền có thể đoán ra được hai người nàng luyện chế là cái loại đan dược gì. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Phong cô nương không cần sợ đắc tội với hai lão nhân ta. Có sao thì nói như vậy, chúng ta cũng không có nhỏ nhen đến mức độ ấy. Nếu cùng với lão Tôn so sánh một chút, đương nhiên là phải phân ra cao thấp. Đan dược mà Phượng Nhi cùng với Khả Vân luyện chế ra, tất là sẽ phải có một cái tốt hơn. Phòng hồ nương chớ kiêng kỵ, cứ thoải mái mà nói đi. Phương Kim Phúc biết là Phong Nhược Tình không muốn đắc tội với hai bên, cho nên mới nói như thế là hai nàng đều ngang tài. Thế nhưng trên thực tế, cho dù thực lực của hai nàng ở trên đan đạo có tương đương thế nào, đan dược sau cùng luyện chế ra cũng không thể nào giống nhau như đúc được, bởi vì rất nhiều những nguyên tố sẽ ảnh hưởng đến thành phẩm luyện chế. Phong Nhược Tình cười nhẹ một tiếng rồi mới nói: "Vậy Vương hội trưởng cùng với Phong hội trưởng không có thể nào trách tội tiểu nữ nha?" "Sao lại như thế được? Một khi đã mời người đến đánh giá, tự nhiên là không thể nào có đạo lý lại đi trách tội người được." Tôn Kiến Bình vẫn là một mặt im lặng, cũng lên tiếng: "Kỳ thực thì Phượng Nhi cô nương cùng với Khả Vân cô nương đều vô cùng xuất sắc. Hai người có thực lực đều khá tương đương nhau. Chỉ là Phượng Nhi cô nương ở trong quá trình luyện đan có mắc phải một chút sơ suất, mới dẫn đến chất lượng của đan dược có hơi kém hơn một bậc. Ta xem viên mãnh hổ đan này màu sắc có một chút hơi nhợt nhạt, cho rằng là ở bước thứ nhất khi mà thả vào nước lạnh do có một chút sai lầm nhỏ đã gây ra." Phong Nhược Tình nói vô cùng thỏa đáng. Vương Kim Phúc sảng khoái cười lớn, trên mặt không có vẻ gì là lo lắng nói: "Không nghĩ tới lão tôn người bồi dưỡng được đệ tử lại bản lĩnh như vậy, xem ra người đã có người kế nghiệp rồi. Phượng Nhi, vấp ngã sẽ rút ra được bài học cho bản thân, sau này trở về càng phải để tâm đến, chớ có bởi vì là đệ tử của ta mà sinh ra lòng kiêu ngạo, có biết không?" "Phượng Nhi đã hiểu rồi." Từ Phượng Nhi cúi nhẹ người, nhìn dáng vẻ khá là phiền muộn. "Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, nhóm tiếp theo bắt đầu đi." Vương Kim Phúc phân phó nói. Đan dược được luyện chế bởi những người khác, tự nhiên sẽ có người đến đánh giá thân phận của Vương Tôn, hai vị lão nhân này cao quý, đương nhiên là sẽ không có hạ mình tới làm những chuyện này. Trong nhóm người này, được chú ý nhất đương nhiên phải nói đến Vạn Uyên. Không thể không nói, Vạn Uyên ở trên con đường luyện đàn cũng có cơ sở để mà kiêu ngạo. Hắn chỉ lớn hơn Diệp Viễn khoảng vài tháng, vậy mà đã có thực lực của đàn đồ cao cấp, thực vô cùng châm biếm những kẻ cùng tuổi, thành tựu trong tương lai sợ rằng sẽ không thấp hơn phụ thân hắn. "Phong Nhược Tình, Phong Thị Nhu, ta liền để cho các người xem thế nào mới thực sự là thiên tài đàn đạo. Diệp Viễn kìa bất quá chỉ là một trò hề, chờ ngày ta thăng cấp đến đàn sử, còn sợ Phong Thị Nhu không có động tâm sao?" Vạn Uyên thầm nói. Hắn khiến mình trở nên mạnh mẽ, muốn ở trước mặt Phong Thị Nhu thể hiện một phen, làm cho nàng nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Nhìn Phong Thị Nhu mắt đi mày lại với Diệp Viễn, Vạn Uyên trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tiến vào dược khố, Vạn Uyên dùng tốc độ nhanh nhất để mà lựa chọn dược liệu. Mãi cho đến khi hắn từ bên trong dược khố đi ra một phút thì mới có những đệ tử khác từ bên trong đó đi ra. Như vậy xem ra thắng bại đã rõ. Vạn Uyên cố ý khoe khoang, vậy nên những công đoạn về sau gần như là làm liền một mạch. Đặc biệt là sau khi bắt đầu luyện chế, thủ pháp của hắn khiến cho mọi người hoa mắt, không có thể nào đuổi kịp. "Lão tôn này, xem ra Vạn lão đệ bồi dưỡng được đứa con trai tốt à. Đem mà hai đứa hậu bối của nhà chúng ta đều hạ thấp đi." Vương Kim Phúc là một đại sư lâu năm, đương nhiên là có nhãn lực. Nhìn thấy biểu hiện của Vạn Uyên, hắn liền biết thực lực của Vạn Uyên so với Từ Phượng Nhi cùng với Tôn Khả Vân thì còn muốn mạnh hơn. "Đúng vậy à, Vạn Đông Hải, cái tên tiểu tử này thật là có chút tài năng. Những năm này hắn vẫn luôn chèn ép Diệp Hàng gắt gao, không nghĩ tới lại dạy được một hài tử lợi hại như vậy. Cứ theo đà này, Vạn Uyên sợ là sẽ là trò giỏi hơn thầy." Tôn Kiến Minh trước này luôn là kiệm lời, có thể đưa ra những đánh giá như vậy, hiển nhiên biểu hiện của Vạn Uyên đã đủ làm cho hắn phục. "Quả thực như vậy, theo ta thấy, lưu vân tán thủ của Vạn Uyên thì sợ đã đạt đến bảy thành hỏa hầu của Vạn Đông Hải rồi. Cái thiếu sót chỉ là kinh nghiệm cùng với cảnh giới. Người này tương lai tất sẽ thành người tài, nào giống như nhi tử của Diệp Hàng, chỉ có giỏi lừa gạt thiên hạ, lại còn là không biết điều nữa." Vừa Kỳ Phúc đưa ra đánh giá rất cao với Vạn Uyên, đồng thời còn thuận tiện nói xấu Diệp Viễn một phen. Hiển nhiên, hắn rất khó chịu đối với sự càn quấy của Diệp Viễn ngày hôm nay. Mỗi một vị luyện dược sư đều sẽ có những thủ pháp luyện chế độc môn, mà Lưu Vân Tán thủ này chính là tuyệt kỹ thành danh của Vạn Đông Hải. Vương Kim Phúc cùng với Tôn Kiến Minh đối thoại cũng không hề có ý che giấu, tự nhiên đã chuyển đến tai của Phong Chỉ Nhu cùng với Diệp Viễn. Sắc mặt của Diệp Viễn bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra điều gì. Ngược lại, Phong Chỉ Nhu thì vô cùng vui vẻ khi mà người khác gặp tai họa, còn chuyển đâm cho Diệp Viễn. Này, bọn nó khen đối thủ của ngươi kìa, ngươi còn bình tĩnh được sao? Đã trải qua màn chấn động khi nãy, bây giờ Phong Chỉ Nhu chỉ có thể dùng từ biến thái để mà hình dung Diệp Viễn. Thế nhưng ở sâu trong lòng, Phong Chỉ Nhu lại có một chút ít chờ mong, có lẽ hắn thật sự làm được. Nghe được Phong Chỉ Nhu truyền âm, Diệp Viễn mặt vô biểu tình, nói, đối thủ sao? Ta chưa có từng xem hắn là đối thủ. Nếu là trước đây, Phong Chỉ Nhu khẳng định đối với cách nói này sẽ khịt mũi coi thường. Có điều bây giờ, Phong Chỉ Nhu cảm thấy đó chính là như vậy. Phải biết rằng một chút sai lầm nhỏ của Từ Phượng Nhi mà ngay cả hai vị đại đan sư của cùng với cô đều không có thể nào nhìn ra. Nếu như không thì bọn họ sẽ không có tổ chức thi đấu làm gì. Trong khi đó, Diệp Viễn lại nhìn ra, hơn nữa, trong quá trình Từ Phượng Nhi và Tôn Khả Vân luyện đàn, Diệp Viễn cũng phán đoán ra phẩm cấp đan dược. Đó chính là việc mà người bình thường không cách nào có thể làm được. Phong Chỉ Nhu tin rằng, cho dù Diệp Viễn không thông qua khảo hạch, thì tầm mắt của hắn vẫn cao hơn rất nhiều so với hai vị phó hội trưởng kia. Chẳng lẽ nói, trên lý luận về đàn đạo, Diệp Viễn đã có thể ngang hàng với đàn vương sao? Một thiếu niên 15 tuổi đã tới đàn vương. Phong Chỉ Nhu bị ý nghĩ này của mình dọa sợ. Thật là biết giả bộ. Tuy rằng trong lòng đồng ý những điều mà Diệp Viễn nói, Phong Chỉ Nhu vẫn biểu hiện ra sự khinh thường. Không biết vì gì, nàng thấy Diệp Viễn này thật là khó coi. Có lẽ là nàng từ nhỏ đến lớn đều được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy. Chỉ có từng có nam nhân nào lại dám khinh thường nàng như vậy. Thấy Diệp Viễn không phản ứng, Phong Chỉ Nhu nói thêm. Này, Diệp Viễn, người nói ta không có thông qua được khảo hạch lần này sao? Cái này có thật không? Tất nhiên là thật rồi. Ta với người còn không có quen đến trình độ nói giỡn vô tội vạ. Diệp Viễn nhẹ nhàng nói. Này, người nói chuyện cái kiểu gì vậy? Phong Chỉ Nhu cảm thấy nghẹn tức. Chẳng lẽ ta với người rất quen sao? Diệp Viễn liếc Phong Chỉ Nhu một chút. Cái này... Phong Chỉ Nhu nhớ rằng lần này gặp Diệp Viễn chỉ là lần thứ hai. Hình như thật sự cũng không gọi là quen. Chẳng những là không quen, còn coi nhau như là kẻ thù đi. Phong Chỉ Nhu đỏ mặt, biết Diệp Viễn vì nhát kiếm kia vẫn còn đang canh cánh trong lòng. Diệp Viễn, người có phải là một nam nhân không? Một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cứ treo ở bên miệng sao? Cái gì? Việc nhỏ? Nhát kiếm kia, suýt chút nữa thì lấy mạng ta. Giữa chúng ta chính là có thâm cừu đại hận. Diệp Viễn cũng tức giận nói. Phong Chỉ Nhu đuối lý, tức giận mà không dám nói gì cả. Hết tập số 11. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều cho bộ truyện này giúp mình bằng việc like, để lại bình luận sau khi nghe xong truyện và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.